Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 478. Nữ oa xuất hiện. Ngay tại Độc Cô Kiếm Thánh còn có Tửu Kiếm Tiên chấn kinh thời điểm. Một đạo băng lãnh tiếng nói đột nhiên truyền khắp toàn bộ đại điện. Người đã nói, ta không cách nào cam đoan nàng an toàn. Bây giờ ta đã nhập đạo, ta có thể mang đi nàng không có. Độc Cô Kiếm Thánh hơi sững sờ, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hắn tuy là thượng thiện nhược thủy cảnh giới, một thân tu vi đạt đến phân thần tu vi, mà Vệ Tử Thanh mặc dù bất quá là nguyên anh tu vi. Nhưng hôm nay xem ra, hiện tại mình đã không còn là đối thủ của hắn. Hắn lại còn có lý do gì có thể ngăn cản cái này Vệ Tử Thanh mang đi Triệu Linh Nhi? Lập tức hư thủ vung lên, khóa yêu trong tháp, cái kia đóng chặt lại cửa tháp từ từ mở ra, tự giải quyết cho tốt a. Nhìn xem cái kia mở ra khóa yêu tháp chi môn, Vệ Tử Thanh chậm rãi đi vào. Triệu Linh Nhi khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước mắt nàng hết thảy bắt đầu trở nên bụi mang vô cùng. Ngay tại nàng muốn hôn mê thời điểm, nàng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vòng thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ người tới, thế nhưng là Triệu Linh Nhi lại rõ ràng cảm nhận được mình tim truyền đến lo lắng cái này bối rối. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi lẩm bẩm lấy. Thế giới bắt đầu trở nên hắc bạch lên, triệt để lâm vào trong hôn mê. Nam Chiếu Quốc bên trong, một gian phòng bên trong, mạ vàng cổ mộc lư hương phát ra cái này mịt mờ đàn hương. Bên trong cả gian phòng trọn vẹn đứng thẳng cái này mấy người. Đường Ngọc Tiểu Bảo, A Nô, Nam Chiếu Quốc Thánh Cô, Nam Man Mẹ, Tửu Tiên Kiếm Chớ Một Này, Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như, cùng Vệ Tử Thanh. Chỉ là trên mặt tất cả mọi người lại tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Vệ Tử Thanh nhìn xem nằm ở trên giường, lâm vào hôn mê Triệu Linh Nhi, đang nhìn chính cho Linh Nhi điều tra thương thế Thánh Cô. Không nói gì, chỉ là chậm rãi đi gian phòng. Tướng Linh Nhi từ khóa yêu tháp bên trong mang sau khi đi ra, Linh Nhi liền bắt đầu lâm vào hôn mê. Vệ Tử Thanh biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nữ oa hậu nhân mang thai, nữ oa chi lực tuyệt đối là không thể quá độ tiêu hao. Nếu không chỉ sẽ làm bị thương đến sinh cơ. Mặc dù không biết nàng tại bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng là Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, đây tuyệt đối cùng mình có quan hệ. Sư phó, Linh Nhi không có việc gì, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép. Lại là Lý Tiêu Giao cùng Tửu Kiếm Tiên hai người nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi ra, liền đi theo ra ngoài. Lý Tiêu Giao biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì, lập tức liền muốn an ủi. Tuy nhiên lại thế nào cảm giác mình an ủi giống như không có hiệu quả gì. Người biết làm sao cứu nàng? Tửu Tiên Kiếm không có an ủi Vệ Tử Thanh, ngược lại là nghi hoặc nhìn xem hắn. Đối với Vệ Tử Thanh hắn cũng có chút hiểu rõ. Nếu là biết rõ Linh Nhi không có cứu, hắn tuyệt đối không biết cái này tỉnh táo. Cứu nàng sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Hắn xác thực biết, trở lại 10 năm trước, đạt được Ngũ Linh Châu. Ngũ Linh Châu, Sừng Kỳ Lân, Trứng Phượng Hoàng. Đây là cứu Linh Nhi biện pháp. Lập tức quay người nhìn xem Chớ Một Này nói. Hảo hảo giúp ta chiếu cố Linh Nhi. Tại ta chưa có trở về trước đó, không nên cùng Bái Nguyệt người có đảm nhiệm Hà Trùng Đột. Chấm ngoặc kép. Tốt. Tửu Kiếm Tiên nhẹ gật đầu. Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm sau lưng phòng ở, quay người hướng phía nữ oa miếu mà đi. 10 năm trước, nữ oa miếu vẫn là cái này Nam Chiếu Quốc tín ngưỡng. Nơi này hương hỏa cường thịnh, tin đồ trải rộng. Thế nhưng là chỉ từ Bái Nguyệt giáo chủ xuất hiện về sau, vu sau trấn áp nước ma thú, nơi này sớm đã suy bại không thôi, tàn hằng đoạn mái hiên nhà, khắp nơi là nhện cùng cho bụi, toàn bộ nữ oa miếu như có phải hay không cái kia một tôn nữ oa pho tượng. Chỉ sợ ai cũng không biết nơi này là thiên địa chi mẫu miếu thờ. Tiến vào nữ oa miếu, Vệ Tử Thanh nhìn xem nữ oa pho tượng, đi tới, nhẹ nhàng tướng án trên đài cho bụi lau rơi, thuận tiện đốt ba cây trên đường mua được hương hỏa. Nữ oa nương nương, ta tin tưởng ngươi biết ta tới, cũng biết ta đến cùng muốn làm gì. Nếu là ngươi thật trên trời có linh, như vậy, tại hạ hy vọng, ngươi có thể đi ra. Không phải là vì ta, mà là vì ngươi hậu nhân. Chấm ngoặc kép, nguyên tắc bên trong, Lý Tiêu Dao vì đạt được Ngũ Linh Châu cùng Sừng Kỳ Lân. Đi tới nơi này nữ oa miếu, chính là nữ oa lực lượng. Để Lý Tiêu Dao về tới 10 năm trước, chứng kiến hết thảy phát triển, cùng Linh Nhi bắt đầu hết thảy tình duyên. Khác biệt là, lần này, không phải Lý Tiêu Dao, mà là trở thành mình. Nhưng hắn tin tưởng, thiên địa này ở giữa, nữ oa vẫn là chân thực tồn tại. Vệ Tử Thanh, người vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, trước mắt pho tượng đột nhiên nổi lên một làn khói xanh. Cái kia nguyên bản không có chút nào sinh cơ nữ oa pho tượng vậy mà như cùng sống đồng dạng. Mở miệng nói chuyện lên, thanh âm mờ mịt vô tung, lại ẩn chứa thiên địa chân lý. Càng là vào lúc này, pho tượng kia trước mặt, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Đó là một người mặc màu xanh khói xa, uy nghiêm nhưng lại không thể ngưỡng vọng nữ tử. Nàng ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt hiền lành, nhưng cái kia đứng ở nơi đó, Vệ Tử Thanh nhưng thật giống như là đối mặt với vô tận thương khung đồng dạng. Hắn muốn mau mau đến xem thanh người tới, nhưng vô luận như thế nào, mình làm sao vậy thấy không rõ. Thật giống như, ở trước mặt mình, cách vạn trọng sơn đồng dạng, thánh nhân nữ oa. Vệ Tử Thanh nội tâm chấn động. Hắn vốn cho là, cái này nữ oa chỉ là cùng nguyên tắc, chỉ là nhập thân vào tượng đá bên trên. Làm thế nào vậy không nghĩ tới, lần này, thấm vậy mà trực tiếp hình chiếu ở trước mặt mình. Bất quá nghe được nữ oa lời này, Vệ Tử Thanh vẫn là bình tĩnh lại, mở miệng nói, ta tới, không chỉ là vì Linh Nhi, càng là vì hỏi nương nương một vài vấn đề. Xuống lần nữa không hiểu, vì cái gì, đến cùng vì cái gì, điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là nữ oa sau người vận mệnh sao? Chẳng lẽ, yêu nhau người, liền không cách nào cùng một chỗ không thành? Vệ Tử Thanh, chẳng lẽ, người vẫn chưa rõ sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, nữ oa mờ mịt đường, ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động, giống như là một cái lão giả đồng dạng đối hậu bối. Thiên đạo tuần hoàn, mịt mờ tu đồ, vận mệnh này, cũng không phải là ta quyết định, mà là thiên địa này, thậm chí là Linh Nhi còn có ngươi, đi chủ đạo, nàng vận mệnh, bất quá nói cho cùng, bất quá là nhìn các ngươi như thế nào đi hành tẩu thôi. Ta biết, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh giơ lên có, nhìn chằm chằm nữ oa hư ảnh, cho nên, ta muốn biết, đến cùng làm sao cứu Linh Nhi. Nữ oa hậu nhân, trong thiên địa này, chỉ có thể tồn tại một cái. Ta muốn biết, đến cùng làm sao có thể đánh vỡ bình phong này. Ngươi là nữ oa, các nàng đều là ngươi hậu nhân. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có biện pháp giải cứu không phải sao? Linh Nhi mang thai, mà giữa thiên địa, chỉ có một cái hậu nhân có thể sinh tồn. Đây là nữ oa nhất tộc nguyền rủa, bởi vì tân sinh hậu nhân, chỉ cần tại cùng một cái thế giới, liền hội hấp thu người cụ nữ oa chi lực. Nói cách khác, chỉ cần Linh Nhi trong bụng, mình hài tử xuất thế, Linh Nhi tất nhiên hội trong khoảng thời gian ngắn, bị mình hài tử hấp thu hết tất cả nữ oa chi lực. Từ đó làm cho Linh Nhi vẫn lạc. Nữ Nhi, hắn muốn, Linh Nhi, hắn cũng muốn. Cái này mới là Vệ Tử Thanh muốn tìm nữ oa nguyên nhân thực sự. Vệ Tử Thanh, kỳ thật ngươi trong lòng ta đều rõ ràng không phải sao? Tình đường, cũng không chỉ bước tại tình yêu, càng nương theo thân tình. Ngươi nói, nhất định không thuận, ngươi trong lòng ta đều rõ ràng. Nên như thế nào cứu vớt Linh Nhi không phải sao? Nữ oa thản nhiên nói, nàng cũng không phải là muốn cải biến cái này nguyền rủa. Nhưng nàng không thể, nữ oa chi lực quá mức khổng lồ. Cái này là mình lực lượng, mình rõ ràng rất, mà cái thế giới này, bất quá là có cái cấp thấp vị diện. Nó căn bản là không có cách thừa nhận được hai đạo nữ oa chi lực cùng tồn tại. Vô số con dân, một cái hậu nhân, cái gì nhẹ cái gì nặng, Nữ oa trong lòng rõ ràng. Cái này cũng là mới vì cái gì? Từ nhân loại sinh ra cho tới bây giờ, nàng chưa từng có muốn đi qua cải biến nguyên nhân. Nghe được nữ oa lời nói, Vệ Tử Thanh toàn thân run một cái, không có ở nói chuyện, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu nhìn nữ oa trầm giọng nói. Chỉ có cái kia một con đường có đúng không? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.